Chương 248, thời gian là đem đao giết lợn. Mọ dí lao huynh, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngồi tại đối diện cái kia tinh gầy gò gầy trung học thể dục giáo sư. Hệ giả khỉ rổ rủ kỳ ổ cười bóc mỏ dí cổ gò rồ nội tình. Ta nhớ được khi đó ngươi cũng rất ít để luyện tập đu nở dê. Dù kỳ ổ không có nói sai ngồi tại hệ giả khỉ rổ rủ kỳ ổ bên người là một người nữ sinh. Mang theo độ cao cận thị kính hệ giả khỉ rổ nó dí cổ nói bổ sung. Ngươi khi đó không đến huấn luyện, còn nói thiên tài là không cần khổ luyện, cho nên trong sân huấn luyện suốt ngày không gặp được. Cổ gõ rồ thế nhưng là, chính thức tranh tài lúc, một trận cu nở dê đánh không thắng cũng chỉ có cổ gõ rồ người trắng trắng mập mập, từ mi thiện nhật, mang theo một mặt náo ưỡn mô hình chủ tiệm mù dạ dùn cũng tới tham gia náo nhiệt nói ra. Được rồi tất cả mọi người tại bóc hắn nội tình, mò gì cổ gõ rồ lúng túng vung hai tay biểu thị ngưng chiến. Mọi người đừng đối ta đồng loạt khai hỏa có được hay không, lần kia tranh tài nhưng thật ra là bởi vì ta liền biết mà lúc này, gian đột nhiên từ mỏ gì cổ gõ rổ sau lưng xung ra, dọa hắn kêu to một tiếng, gian nguyên lai ba ba nói tại đại học lúc, nhu đạo đánh khắp toàn trường vô địch thủ tất cả đều là gạt người ra châu lời nói nghe xong gian câu nói này, đang ngồi tất cả mọi người là cười. Lên ha ha, ha ha, gian. Đã lâu không gặp A Nạ Cả Si mà cảnh sát nhìn xem gian, cười cùng với nàng chào hỏi. Lúc này, mọ dỉ cổ gõ rồ phía bên phải du mỉ mỉ nữ cũng là cười chào hỏi. Gian, chúng ta mặc dù trước mấy ngày mới thấy qua mặt, nhưng hôm nay xem ra người thật giống như lại lớn lên không ít đối mặt với nhiều người như vậy khích lệ. Gian thật cao hứng, vốn là muốn cho bọn hắn túi người chào nói tạ ơn, thế nhưng là... Bởi vì vừa rồi Sini chia tại lũ tì ẩn trong suối nước nóng muốn nàng nhiều lần, hiện tại nàng toàn thân bất lực, căn bản là không có biện pháp túi đầu, nếu không phải Sini chia ôm nàng eo. Thon, đoán chừng nàng liền muốn ngã sắp xuống. Rơi vào đường cùng, gian chỉ có thể rất xin lỗi tựa ở Sini chia trong ngực, đối với các nàng chào hỏi, các vị thúc thúc, A-di mạnh khỏe gian. Ngươi cùng Sini chia hai người vừa rồi đi đâu tại sao lâu như thế không gặp người mỏ gì cổ gõ dầu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua gian, lơ đãng hỏi. Ta đi lũ tỉ ẩn phòng tắm tắm suối nước nóng đi gian không chút nghĩ ngợi nói ra, nhưng mà, câu nói này nói ra, lại là để mỏ gì cổ gõ rồ giật nảy cả mình. Ngươi quỷ nha đầu này, ngươi có biết hay không lộ hồ tắm lớn là nam nữ tắm chung sao ba ba, ngươi yên tâm đi. Chúng ta đi lúc rửa chỗ ơ y căn bản là không có người gian không có chút nào cảm thấy mình câu nói này có cái gì không đúng. Ngược lại là đang ngồi tất cả mọi người là rất ái mội ánh mắt nhìn xem Sini chia cùng gian, mò gì cổ gò dồ càng là có. Chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi ngươi cùng Sini chia cùng một chỗ tắm suối nước nóng á ửng, không sai gian cuối cùng hiểu được, khuôn mặt nàng ửng đỏ tựa ở Sini chia trong ngực, có nói không rõ ngượng ngùng phong tình. Gian. Cái này soái ca liền là của ngươi bạn trai A hệ giả hỉ rổ nọ gì cổ cùng hệ giả hỉ rổ dù kỳ ồ nhìn xem gian bên người soái ca Sini chia, đều là tò mò hỏi. Các ngươi tốt, ta là gian bạn trai, tiểu đỏ Sini chia ôm gian eo thon, thoải mái giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta là đại học bệ ca đội dù ổ chủ tướng hệ giả hỉ rổ dù kỳ ồ cái kia gầy gò cao cao giáo viên thể dục rất tiêu sái chỉ mình, đối với Sini chia tự giới thiệu mình. Ta là đội dù ô đệ nhất chiến tướng mù dạ dùn, mọi người tiếng lành đồn xa vua ghi bản chính là tại hạ, chỉ giáo nhiều hơn cái kia mập mạp nam tử cũng là đứng lên, hướng về phía xì nì trịa hòa ái cười cười. Chào ngươi rủ mỉ mỉ nữ hoạt bát hướng phía xì nì trịa nháy nháy mắt, rất ôn nhu nói, ta là đội dù ô lần thứ nhất một chỉ mỹ nữ họ gì cổ xì du mì, đương nhiệm một đồ trang điểm công ty quản lý ta cũng giống vậy là câu lạc bộ cán bộ, đội dù ô thần tượng. Lúc trước gọi kỳ mổ tổ nọ gì cổ, bất quá nọ gì cổ nhẹ nhàng ôm vệ giả hỉ rổ rủ kỳ ổ cánh tay, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, một bộ hạnh phúc chi sắp nói, bất quá bây giờ ta đã là lao bà của hắn rồi, liền đổi tên cứ gọi hệ giả hỉ rổ nọ gì cổ ta là đội dù ổ chủ tướng kiêm chủ cột tinh thần nạ cả mỉ trịa cả giờ si, hiện tại là chỉ bạ huyện cảnh sát nửa đường giới thiệu xong mình đằng sau, lại không chút khách khí chỉ vào mò gì cổ gõ rổ trêu đùa nói, đương nhiên. Ta cùng gia hỏa này khác biệt, mới sẽ không cảnh sát chỉ làm đến. Một nửa liền không làm mò gì cổ gõ rổ đương nhiên không chịu tại loại trường hợp này từ bỏ biểu hiện mình cơ hội. Hắn ho khan vài tiếng, nhắc nhở mọi người chú ý, thế là làm bộ tự giới thiệu mình. Kế tiếp là người xưng đại học bệ cả tam tứ lang, hôm nay nổi danh gần xa thám tử lừng danh ai, đó là cái gì mò gì cổ gõ rổ lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền bị rủ mỉ mị nữ quái thanh quái khí đánh gãy. Hắn xem xét mọi người căn bản không có nghe mình giới thiệu, tức giận đến miệng lệch ra đến gáy. Thật là không phải chúng ta thời đại học ảnh chụp á, rủ mỉ mị nữ lại kêu lên, nguyên lai nàng nhìn thấy nọ gì cổ trong tay bưng lấy một bản album ảnh, thế là liền kinh ngạc kêu lên. Để ngươi nói đúng, nọ gì cổ nhìn xem mọi người rất chờ mong ánh mắt, mang trên mặt ý cười nói ra, ta là muốn cho mọi người tốt tốt dư vị một cái đi qua cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, bởi vậy, liền đem nó đưa đến nơi này huy, cho ăn nhìn thấy sự chú ý của mọi người đều thả trên tay nọ gì cổ cái kia album ảnh bên trên, căn bản không có một người nghe hắn nói chuyện, mọ gì cổ gõ rồ ở một bên bất mãn quát, các ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện nhưng mà, mọi người hình như đều không có nghe được. Giống như, dù mỉ mỉ nữ nhận lấy nọ gì cổ trên tay album ảnh, bắt đầu chậm rãi lật xem. Ngay sau đó, tất cả mọi người là không nói lời gì đem đầu bu lại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một chương chụp ảnh chung liền nhảy vào tầm mắt. Đó là năm đó ở Đại học Bệ ấy cả lúc, đội dù ồ tại kỳ họ tổ đại hội chiến thắng lúc cuồng hỉ ảnh lưu niệm. Ảnh chụp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, bao quát mỏ gì cổ gõ rổ cu nở dê quên đi sinh khí, tiến đến album ảnh trước mặt nhìn xem mình năm đó anh tư buộc phát hình tượng. Thế là, một trận vui cười cuồng hô phóng lên tận trời, khi đó chúng ta thật trẻ trung, đoạn thời gian kia thật sự là quá tốt đẹp. Ai nọ gì cổ chỉ vào trên tấm ảnh dựa vào là tương đối gần nạ cả si mạ cùng du mỉ mỉ nữ cười nói, lúc kia cùng chí cùng du mỉ ngay tại hẹn hò a, không sai không sai. Hệ giặt hỉ rổ rủ kỳ ổ tiếp lời để nói, vì chuyện này, hai ta còn ôm đầu khóc giống qua đây, dùn, ngươi sẽ không quên a khi đó du mỉ, thế nhưng là trong đội rủ ổ Madonna đâu lúc này. Nọ gì cổ mất hứng kéo lấy rủ kỳ ổ lô thai nhắc. Nhở, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi đã là lao công của ta huy, cùng chí, rũ mì, các ngươi hiện tại mò gì cổ gõ dầu ngây ngốc tiếp cận cùng chí cùng rũ mì, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta đã sớm cùng hắn chia tay nghe được mò gì cổ gõ dầu hỏi như vậy, rũ mì không ra vẻ bình tĩnh lớn tiếng nói, mà lại, cùng chí hiện tại cu nở dê có đối tượng kết hôn là thế này phải không cùng chí cùng chí. Ngươi thật muốn kết hôn ha ha, nạ cả xì mạ cùng chí cười ngây ngô bắt đầu, là như vậy, ta lúc đầu nghĩ cầm đến chính thức một điểm trường hợp lại nói cho chư vị, ta nghĩ tại nội trong năm nay liền sẽ kết hôn, đối phương là ai vậy mò gì cổ gõ rồ rất bắt quái truy vấn, những người khác cũng là đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu. Là ta cấp trên nữ nhi nạ cả xì mạ cùng chí có chút ngượng ngùng sờ lấy đầu chọc nói, chúng ta là nửa năm trước thông qua người khác giới thiệu nhận biết, à. Lần sau ta nhất định giới thiệu cho mọi người nhận biết ai lúc này, dù mỉ mỉ nữ thở một hơi thật dài, vạn phần thương cảm nói, năm đó Madonna đã biến thành lao thái bà, tăng thêm hiện tại kinh tế lại kinh tế đình trệ, mắt thấy ta vô cùng có khả năng bị công ty giảm biên chế, thật không có ý tứ. Có khi ta thật nghĩ chết đi coi như xong. Ngươi dù mỉ đám người đồng loạt giật mình nhìn qua nàng, dù mỉ mỉ nữ thấy thế lại bản thân đánh trống lảng cười. Làm gì nghiêm túc như vậy đâu, ta chẳng qua là nói câu trò đùa lời nói mà thôi, mà đừng dọa người có được hay không. Dù mỉ nọ gì cổ cũng là bị nàng dọa cho phát sợ, có chút cảnh cáo ý vị nói ra. Tốt, tốt, không nói những này bi quan lời nói. Cái này, chỉ còn lại ta cùng dùn là độc thân nam nữ. Ai, dùn, dứt khoát hai ta kết hôn tính toán. Dù mỉ mỉ nữ không thèm để ý nói, ngay sau đó, nhìn thoáng qua bên cạnh trung thực chất phát dùn, lơ đãng nói ra. Ta ngươi thế nhưng là nghe được dù mỉ lời của mỹ nữ, dù mặt soát đỏ lên, túi đầu xuống không dám nhìn người. Người cái này đồ ngô cờ, hay là không có tiến bộ. Dù mỉ tức giận dùng eo bu ảnh gõ một cái dùn đầu, mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật á. Dù mỉ sau khi nói xong, tất cả mọi người là không khỏi cười lên ha hả. Ngay sau đó, gian lật đến một tấm hình, vừa cười vừa nói. Khúc tấm hình này không phải chúng ta 5 năm trước tụ hội lúc chiếu sao, các ngươi nhìn, trong này còn có ta đây. Tất cả mọi người nghe vậy đều là ghé đầu nhìn lại, bên trong gian nắm vợt bóng bàn, một mặt trẻ thơ chi khí. Lúc này, một bên nọ gì cổ vừa cười vừa nói, đúng a đây là chúng ta tại sờ nủ cờ trận đập, ta cố ý đem nó bỏ vào tốt, đợi chút nữa chúng ta đi đánh bóng bàn a. Nói ra sờ nủ cờ, nạ cả si mà nhìn xem đám người đề nghị. Được rồi. ta cũng tốt muốn đánh đâu nạ cả xí mạ đề nghị lập tức đạt được mỏ gì cổ gõ rồ đồng ý. Thế nhưng là, một bên nọ gì cổ có chút đáng tiếc nói ra, nhưng chúng ta chạm vạng tối muốn đi nhìn pháo hoa A tới kịp, hiện tại mới 3 điểm, pháo hoa muốn 6 giờ rưỡi mới bắt đầu thả. Chúng ta còn có hơn 3 giờ đâu. Hệ giả hỉ rổ dù kỳ ổ lơ đãng nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, rất không thèm để ý nói. Ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt, nghĩ gian phòng nghỉ ngơi lúc này, nguyên bản hào hứng rất cao dù mỉ mị nữ, tâm tình của nàng không biết sao đột nhiên cảm xúc rớt xuống ngàn trượng, quay người đi ra ngoài. Nàng hay là cái này như cũ, chỉ cần mình cao hứng liền tốt, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ nhìn xem dù mỉ bóng lưng rời đi. Mỏ gì cổ gò rô bất mãn nói thầm lấy. Đừng nói nữa, do nàng đi thôi, chúng ta chơi bóng đi. Đánh cầu lại tắm suối nước nóng, đó mới dễ chịu đâu nạ cả xì mạ cùng chí mang theo mọi người đi vào bóng bàn thất. Xí nỉ chia nói với gian vài câu đằng sau, liền không co theo tới, ngược lại hướng phía rủ mỉ mỉ nữ gian phòng đi đến.